Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Di Chuyển. Mời các bạn đến với tập 51, Vụ Tai Nạn Khủng Khiếp, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, một cô gái thành đạt bỗng nhiên mất tích và rất có thể trở thành nạn nhân thứ 7 của vụ án mạng liên hoàn. Sự thật là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Bởi vì bà Triệu la lên không đúng lúc, khiến cho Miêu Anh hoàn toàn hiểu lầm Triệu Ngọc. Thế là cô hùng hằng cúp luôn điện thoại. Triệu Ngọc khóc không ra nước mắt, vậy mà bà Triệu vẫn không hay biết gì cả. Hiện giờ, bà còn đang vô cùng phấn khởi lựa chọn con dâu tương lai cho mình. Trong lúc buồn bã, tức tối, đến tột độ, Triệu Ngọc đành tìm một cơ hội, rồi bỏ của chạy lấy người. Tuy rằng hắn biết hậu quả của hành động này là rất nghiêm trọng, thế nhưng việc điều tra vụ án đã đến thời điểm cấp bách lắm rồi. Hắn đâu có tâm tình gì để coi mắt chứ. Sau khi vất vả trốn khỏi tiệm cà phê, Triệu Ngọc nhanh chóng gọi điện thoại cho đám người Trương Cảnh Phòng, muốn đi cùng với bọn họ để điều tra vụ án mất tích của Kim Viện Viện. Tuy rằng hôm nay hắn không bốc được quẻ cấn, có thể trợ giúp cho vụ án, nhưng căn cứ vào hiểu biết trước đó của Triệu Ngọc, hắn luôn có cảm giác cô gái Kim Viện Viện này cứ 5 lần 7 lượt xuất hiện trong tầm mắt của hắn, tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp. Huống chi tình trạng mất tích của cô ta thật sự rất lạ lùng, rất giống với tình hình mất tích của các nạn nhân trong vụ án giấu xác. Tuy rằng Miêu Anh nói gần đây có đến mấy chục vụ án mất tích, nhưng Triệu Ngọc biết rằng đối tượng trong những vụ án mất tích kia hoặc là trẻ em, thanh thiếu niên, người già hoặc là một số kẻ có tiền án tiền sự hay có bối cảnh xã hội phức tạp. Còn người trưởng thành bình thường mà mất tích như Kim Viện Viện thì rất hiếm thấy. Bởi vì trước đây Triệu Ngọc thường hay bất ngờ phá được những vụ án quan trọng, thế nên đám người Trương Cảnh Phong cực kỳ tin tưởng năng lực của hắn. Cũng chính vì vậy mà họ rất coi trọng vụ việc Kim Viện Viện. Bọn họ đã liên hệ với cảnh sát nhân dân phụ trách vụ án mất tích của Kim Viện Viện, lấy hết những tài liệu chi tiết về đây. Không những thế, họ còn tự mình lặn lội khắp mọi ngóc ngách nơi Kim Viện Viện mất tích để tìm về các đoạn băng ghi hình khu vực. Trong tài liệu đã ghi rõ, tuy Kim Viện Viện làm việc ở công ty du lịch, nhưng lại là một người mang tư tưởng bảo thủ, lối sống cực kỳ cố định, không phải là loại người nói đi là đi. Bởi vậy, chuyện cô ta mất tích thật sự rất kỳ lạ. Nào ngờ sau khi tra xét các đoạn video, nhóm cảnh sát điều tra đã phát hiện ra chuyện còn kỳ lạ hơn nữa. Căn cứ theo lời nói của cha mẹ Kim Viện Viện, thì trong ngày mà cô ta mất tích, cô ta không hề có bất kỳ dấu hiệu gì khác lạ. Cô ta vẫn chỉ ngồi xe buýt đến công ty làm việc như ngày thường mà thôi. Nhưng sau đó thì không có bất cứ tung tích nào của cô ta nữa. Kết quả, căn cứ vào tư liệu hình ảnh mà cảnh sát trích xuất ra, Kim Viện Viện quả thực đã đi làm. Hơn nữa, suốt cả đoạn đường này, không hề xuất hiện tình huống bất ngờ gì, cô ta vẫn an toàn đến công ty. Công ty du lịch của Kim Viện Viện nằm trong một tòa nhà lớn, căn cứ vào video giám sát trong tòa nhà thì có thể thấy rõ rằng hôm đó cô ta đã vào đấy từ sáng sớm rồi. Xong, điều kỳ lạ là cảnh sát đã lục tìm hết tất cả các video giám sát trong tòa nhà, dù vậy vẫn không hề tìm được bóng dáng của Kim Viện Viện. Dường như vừa bước vào trong đó thì người phụ nữ này lập tức bốc hơi vậy, không còn tìm được chút tung tích nào của cô ta cả. Các cảnh sát điều tra đã hỏi thăm khá nhiều công nhân viên trong tòa nhà, nhưng không một ai nói rằng mình đã gặp được Kim Viện Viện vào hôm đó cả. Thu được kết quả này, mối nghi ngờ của mấy người Triệu Ngọc lại càng nhiều hơn. Có khi nào chuyện Kim Viện Viện mất tích có liên quan đến vụ án giấu xác trong ngân hàng hay không? Thế nhưng, tên hung thủ này đã sử dụng loại phương pháp nào mới có thể làm cho một người sống sờ sờ như vậy biến mất trong một tòa nhà gắn đầy camera giám sát chứ? Kỳ lạ. Kim Viện Viện ơi! Triệu Ngọc nhìn cô gái xinh đẹp trong ảnh, nỗi lo lắng mỗi lúc một nhiều hơn. Nếu như suy đoán của hắn là đúng, Kim Viện Viện quả thực đã bị hung thủ của vụ án giấu xác trong ngân hàng bắt đi, vậy thì bây giờ Có lẽ cô ta đang bị giam cầm ở một nơi nào đó mấy ngày rồi. Nếu hắn không thể nhanh chóng bắt được hung thủ, vậy thì rất có thể Kim Viện Viện sẽ giống như những nạn nhân khác, cuối cùng bị hung thủ nhét vào trong túi chân không, biến thành một thi thể đen thui. Tuy nhiên, rõ ràng cô ta đã mất tích ngay trong tòa nhà, thế nhưng tại sao lại không tìm được một chút manh mối nào chứ? Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Trương Cảnh Phong nghĩ ra biện pháp khác. Triệu Ngọc, hay là chúng ta tìm mấy camera gắn ở các lối ra của tòa nhà, xem thử có mục tiêu khả nghi nào đã rời khỏi đó hay không? Lương Hoàn nói, còn nữa, chúng ta cũng có thể cố gắng điều tra quan hệ xã hội của Kim Viện Viện, nhìn thử xem có điều bí ẩn gì ở trong đó hay không. Triệu Ngọc gật đầu, chuyện đã đến nước này rồi, bọn họ cũng chỉ có thể điều tra theo phương thức truyền thống mà thôi. Trương Cảnh Phong nhắc nhở Triệu Ngọc, được rồi, mấy chuyện này cứ giao cho bọn tôi làm là được. Bây giờ cậu là tổ trưởng, không cần phải tự mình làm mọi việc. Cậu vẫn nên quay về cục cảnh sát đợi tin tức thì hơn. Thế nhưng vừa nghe được mấy chữ về cục cảnh sát, thì Triệu Ngọc không khỏi nhíu mày, nói, tôi thấy tôi nên đi cùng điều tra với mọi người thì tốt hơn. Nhiều người cũng có thể tiết kiệm thời gian mà. Thật ra lý do khiến hắn không muốn quay về cục cảnh sát, chỉ vì sợ gặp Miêu Anh. Không biết mình phải giải thích với cô ấy thế nào đây. Đến thời điểm hiện tại, quan hệ giữa hai người bọn họ càng lúc càng vi diệu. Trong sự mập mờ lại xen lẫn rất nhiều thứ lộn xộn. Cũng chính vì quan hệ của bọn họ không thể xác định được. Bởi vậy mới khiến cho Triệu Ngọc có khổ mà không nói nên lời. Hắn không biết phải đối mặt với cô thế nào nữa. Bởi hắn cứ khăng khăng muốn ở lại hiện trường điều tra, mấy người Trương Cảnh Phong cũng không ép buộc hắn trở về. Sau khi phân công nhiệm vụ xong, mọi người bèn bận rộn đi làm việc của mình. Riêng Triệu Ngọc thì ở lại trong đại sảnh của tòa nhà, xem đi xem lại mấy đoạn video giám sát kia. Trong video, hắn có thể thấy rõ rằng Kim Viện Viện đã tiến vào tòa nhà và băng qua đại sảnh. Thế nhưng các video sau đó thì không còn thấy được bóng dáng của cô ta nữa. Triệu Ngọc vừa xem băng, vừa ngẩng đầu quan sát đại sảnh, cố gắng tìm ra điều bí ẩn trong đó. Trong đại sảnh có 6-7 cái camera giám sát, một người đang sống sờ sờ, lại bỗng nhiên mất tích, thật sự quá mức vô lý. Chắc chắn hắn đã bỏ qua cái gì đó rồi. Ế, có rồi. Đột nhiên Triệu Ngọc nhớ ra cái máy dò xét ở trong đầu mình. Đúng ha, nếu như mình thử lại lần nữa con đường mà Kim Viện Viện đã đi thì sao? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc nhanh chóng cất máy tính bảng đi, cất bước đến cửa đại sảnh. Máy dò xét nhanh chóng đưa ra vị trí của các camera ở đây, đồng thời còn biểu hiện phạm vi mà các camera đó quay được. Triệu Ngọc bắt đầu đi dọc theo con đường của Kim Viện Viện để tiến vào đại sảnh. Sau khi đối chiếu, hắn đã phát hiện ra điểm mù của từng camera. Thật không ngờ, toàn nhìn thì diện tích quay được của các camera có vẻ rất rộng, nhưng trên thực tế vẫn còn rất nhiều chỗ không thể quay tới. Triệu Ngọc bắt đầu đi qua đi lại giữa các điểm mù này. Chẳng mấy chốc đã đến một cái cửa ở phía bên phải hành lang. Hành lang này dẫn vào sâu trong tòa nhà, nhưng ở cửa vào lại không lắp đặt bất cứ một camera nào. Nếu đi vào từ chỗ này thì sẽ không bị camera quay được. Triệu Ngọc lại quan sát kỹ xung quanh. Nếu Kim Viện Viện không về lại bằng đường cũ, vậy thì chỗ này chính là nơi duy nhất có thể tránh né camera giám sát. Lẽ nào Kim Viện Viện đã đi về phía này hay sao? Nhưng mà công ty du lịch ở khu A của tòa nhà, chỗ này lại là khu B, hai phương hướng trái ngược nhau hoàn toàn. Vậy thì Kim Viện Viện sẽ đi về phía này sao? Cô ta muốn làm gì đây? Không cần phải nói, trước đó lúc tìm kiếm trong tòa nhà, các cảnh sát điều tra quả thực chưa hề lục soát nơi này. Triệu Ngọc nhìn bảng hiệu, trên đó ghi rõ mỗi một công ty trong khu B. Tòa nhà này không lớn lắm, nhưng lại có nhiều công ty, nhân viên đông đúc phức tạp. Ôm tâm trạng tò mò mãnh liệt, Triệu Ngọc cất bước đi vào trong hành lang của khu B. Nhưng ngay sau đó, các camera trong hành lang lại lập tức hiển hiện rõ trên máy dò xét của hắn. Lạ thật. Triệu Ngọc nhíu mày thật chặt, nếu Kim Viện Viện đi vào từ lối này thì cô ta phải bị camera quay lại mới đúng chứ? Hắn nhìn thoáng qua xung quanh. Bỗng nhiên phát hiện ở bên tay trái của mình có một chỗ rất khó để ý đến. Đầu bên kia thông đến lối đi khẩn cấp ở trên lầu, Nếu cô ta đi vào chỗ này thì hoàn toàn có thể tránh được cái camera trong hành lang. Tuy đã nghĩ đến trường hợp này, thế nhưng trong lòng Triệu Ngọc lại không chắc chắn lắm. Hắn không xác định được là Kim Viện Viện có từng đến đây hay không. Tuy nhiên, nếu như đã đến được đây rồi, thì đương nhiên là hắn sẽ không bỏ dở nửa chừng. Nghĩ đến đây, hắn liền vươn tay ra định mở cửa tiến vào lối đi. Nào ngờ cánh cửa này đã bị khóa, không thể mở được. Ồ! Triệu Ngọc biết, loại lối đi khẩn cấp này có tác dụng dùng để thoát hiểm, không thể nào khóa lại được. Đây là chuyện gì? Xuất phát từ bản năng, hắn gần như đã phát hiện ra cái gì đó. Vì thế, hắn dùng hết sức mình mà kéo. Cái cửa được khóa một cách yếu ớt, liền bị kéo bật ra. Bên trong lối đi khẩn cấp đều là điểm mù của camera giám sát. Trong đó không có bất kỳ cái camera nào cả. Hắn vươn cổ ra nhìn. Trong đây vô cùng trống trải, không hề có một bóng người nào. Ngay sau đó, hắn đi dọc theo cầu thang để lên lầu. Chưa đi được bao lâu thì đã phát hiện, thì ra từ tầng 1 đến tầng 4 của lối đi khẩn cấp không hề có cửa ra. Muốn ra khỏi đây thì cần phải leo thẳng đến tầng 5 mới được. Hắn leo một mạch lên đến tầng 5. Cửa ra của lối đi này lại không bị khóa. Triệu Ngọc đẩy cửa, một cái camera nhanh chóng xuất hiện trên màn hình máy dò xét trong đầu hắn. Hắn nhìn xung quanh một lát, nhận ra tầng 5 là một công ty trang trí nội thất, nhìn trái nhìn phải mà chẳng thấy ai. Thế là hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho Trương Cảnh Phong, muốn anh ta trích xuất video giám sát ở chỗ này, nhìn thử xem Kim Viện Viện có từng đến đây hay không. Sau khi gọi điện thoại xong, Triệu Ngọc lại quay lại lối đi khẩn cấp, định lên chỗ cao hơn để xem xét. Ai ngờ, khi hắn vừa mới lên tới tầng 6, thì một mùi thối đột nhiên xông thẳng vào mũi hắn. Lúc này, Triệu Ngọc đã nhận ra được điều gì đó, vội vàng chạy lên trên. Ngay khi hắn chạy đến góc ngoặt của cầu thang, thì ngạc nhiên nhìn thấy một bộ thi thể nữ. Vào một đêm hè tại phân cục dùng giường, bên ngoài cửa sổ, từng hạt mưa im lặng rơi xuống. Đối với Triệu Ngọc, đêm này nhất định sẽ lại là một đêm không ngủ. Hiện tại vừa mới qua 12 giờ đêm, đã có kết quả kiểm tra sơ bộ về thi thể mà hắn phát hiện được ở bên trong lối thoát hiểm của tòa cao ốc. Chính xác, cô gái chết thảm trong hành lang ấy chính là Kim Viện Viện đang mất tích. Bây giờ ngẫm lại chuyện này, trong lòng Triệu Ngọc vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Thực ra, dù sau khi tới đội trọng án, hắn đã trải qua liên tiếp mấy vụ án lớn, nhưng tiếp xúc thực sự với thi thể ở cự ly gần thì đây vẫn là lần đầu tiên. Bộ dạng chết thảm của Kim Viện Viện khiến cho Triệu Ngọc mãi không thể quên. Thân thể vặn vẹo của cô ta nằm trên bậc thang lạnh lẽo, khuôn mặt biến thành màu tím khó coi, đôi mắt trợn ngược lên trên, giống như chết không nhắm mắt. Hơn nữa, nửa người dưới của Kim Viện Viện không mặc gì, quần bị lột đến mắt cá chân. Càng thảm hơn là do thời gian tử vong của Kim Viện Viện đã khá lâu, cơ thể đã dần trở nên thối rữa. Tại hiện trường xuất hiện rất nhiều ruồi nhặng. Lúc trước, tuy Triệu Ngọc từng trông thấy thứ còn kinh khủng hơn là tử thi bọc trong túi trần không, nhưng những thi thể đó vì đã trải qua thời gian quá lâu nên không còn dáng vẻ khủng khiếp như ban đầu nữa. Mà lần này thì khác, thi thể của Kim Viện Viện nằm sóng xoài trong hành lang, hình ảnh sắc nét sống động chân thực. Cho dù năng lực tiếp nhận của Triệu Ngọc rất khá, thì cũng không có cách nào quên đi được. Vì sao? Hiện thực tàn khốc khiến cho Triệu Ngọc không thể nào tin nổi vào con mắt của mình. Thật sự khó mà tưởng tượng được ở ngay tại lối thoát hiểm người người qua lại của tòa cao ốc này, vậy mà lại xuất hiện một sự việc thê thảm đến thế. Kim Viện Viện chết ngay ở đây. Mới đầu Triệu Ngọc từng có vô số suy đoán, nhưng không thể nào ngờ tới kết quả lại là thế này. Lúc này Trương Cảnh Phong chạy tới thông báo. Tiểu Triệu, báo cáo kiểm nghiệm xác cho thấy khi còn sống, nạn nhân từng bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, nguyên nhân chí mạng lại là do bệnh tim đột phát. Trong hồ sơ bệnh án của Kim Viện Viện nói rõ, cô ta quả thực mắc phải bệnh tim nghiêm trọng. Rất có khả năng trong quá trình bị xâm hại, căn bệnh này đã bộc phát. Lương Hoàn bổ sung thêm. Còn nữa, các đồng nghiệp của Kim Viện Viện nhớ ra một chuyện, chính là công ty du lịch của bọn họ có vài mối hợp tác với công ty trang trí nội thất ở tầng 5 khu B. Phía cảnh sát đã tìm thấy giấy tờ liên quan trong cặp tài liệu của Kim Viện Viện. Xem ra, ngày hôm đó có khả năng là Kim Viện Viện muốn đến công ty trang trí nội thất kia để bàn chuyện làm ăn. Hơn nữa lúc đấy lại đúng giờ cao điểm, cửa thang máy đầy ắp người, cho nên cô ta mới chọn lối đi thoát hiểm. Trương Cảnh Phong nói tiếp, mặc kệ lý do Kim Viện Viện chết là gì, cái tên tội phạm cưỡng bức đáng hận ấy chính là tên đầu sỏ. Tòa cao ốc này chắc do phân cục Nhữ Dương quản lý. Hiện tại đội trọng án của phân cục Nhữ Dương đã tiếp nhận điều tra rồi. Lý Bồi Nì tiếc rẻ. Rõ thật là, thật không biết tòa cao ốc này quản lý kiểu gì. Thi thể vứt ở hành lang suốt 3 ngày, vậy mà lại không có ai phát hiện ra. Không lẽ tất cả mọi người đều đi thang máy hết sao? Triệu Ngọc giải thích. Không phải đâu, tòa cao ốc có thang máy cùng thang lầu chuyên dụng. Còn đường kia chỉ là lối thoát hiểm khẩn cấp mà thôi. Do bậc thang dốc đứng, bình thường rất ít khi có người đi vào. Hơn nữa lúc hung thủ chạy trốn, có khả năng đã khóa luôn cửa của tầng 1. Lý Bonny trợn mắt lên, nói, vậy không phải sẽ rất khó điều tra sao? Nếu như muốn khóa cửa thì phải có chìa khóa chứ. Người bình thường làm sao có thể khóa được chứ? Cho nên hung thủ chắc chắn là người trong tòa cao ốc, phải không? Trương Cảnh Phong vỗ đầu một cái, gấp gáp nói, ờ đúng ha, sao tôi lại không nghĩ tới chứ? Tôi đi thông báo cho bên Nhữ Dương đây. Nói xong, Trương Cảnh Phong quay người định chạy đi, nhưng đằng sau lại vang lên giọng nói tựa như chuông bạc. Không cần nữa, hung thủ đã được khoanh vùng rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người vừa nói chuyện chính là tổ trưởng Miêu Ảnh. Vừa trông thấy cô, Triệu Ngọc vội vàng lui về sau một bước, còn dùng bảng trắng che đi nửa khuôn mặt. Miêu Ảnh cất giọng sang sảng. Tôi được điều động từ phân cục Nhữ Dương tới đây. Tôi tin tưởng vào năng lực của bọn họ. Vừa nãy tôi đã nhận được báo cáo rồi. Kẻ tình nghi chính là thợ sửa chữa của tòa cao ốc. Người này từng có tiền án. Vào hôm xảy ra vụ án, người này đã uống rất nhiều rượu. Chắc hẳn là trong lúc làm việc ở trong lối thoát hiểm, gã đã gặp được Kim Viện Viện, sau đó bỗng nổi lên ham muốn nên phạm phải tội ác như vậy. Người này hiện tại đã chạy trốn, bên phía cảnh sát đang toàn lực truy bắt. Lý Bồi Nì nói, ừ vậy thì tốt quá. Loại người này ghê tởm nhất, nhất định không thể để gã chạy thoát. Miêu Ảnh ngoắc đầu ngón tay với Triệu Ngọc đang nấp sau bảng trắng, cao giọng nói, Triệu Ngọc, qua đây, nói chuyện đi. Nói xong, cô chỉ ngón tay về phía phòng trà nước. Nghe thấy Miêu Ảnh đột nhiên gọi tên mình, Triệu Ngọc không khỏi khẽ run. Từ khi trọng sinh tới bây giờ, hắn vẫn luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng mà sau khi hắn rơi vào chuyện tình cảm rối ren này với Miêu Ảnh, hắn lại giống như một tên nhóc phạm phải sai lầm, lần đầu tiên thấy ngại ngùng lúng túng. Mãi cho đến khi ánh mắt cô để lộ vẻ dữ dằn, hắn mới cúi đầu ngoan ngoãn theo cô vào phòng trà nước. Vừa vào phòng, Miêu Ảnh liền châm chọc một câu. Thế nào, tìm thấy nàng dâu nào chưa? Đi xem mặt chắc thành công lắm nhỉ? Hê hê hê hê. Triệu Ngọc biết, mình cứ nóng lòng giải thích thì chỉ khiến cho kết quả ngược lại hoàn toàn. Vậy nên hắn dứt khoát sử dụng ngón nghề cũ, lấy lui làm tiến, cực kỳ không biết xấu hổ mà nói. Tìm thì tìm thấy rồi, có điều hơi bị nhiều quá. Bỗng chốc được 17-18 người đẹp chọn chúng. Tôi đang suy nghĩ xem, người nào làm vợ lớn, người nào làm vợ bé đây này. Phiền quá đi. Miêu Ảnh thực sự không ngờ Triệu Ngọc lại vô lại đến nhường này, bị hắn chọc cho tức điên. Thấy mục đích của mình đã đạt được, Triệu Ngọc vội vàng vỗ ngực đảm bảo. Được rồi, em yêu, em yên tâm, Triệu Ngọc anh tuyệt đối không phải cái loại người nay người này mai người khác lăng nhăng khắp nơi đâu. Anh thực sự đi trả án, trong lòng anh chỉ có em mới là nàng dâu nhỏ thôi. Nói xong, Triệu Ngọc liền cười hí hửng nhào tới. Kết quả Miêu Ảnh gập tay lại, kẹp chặt cánh tay của Triệu Ngọc. Cô quở trách. Biến màu, miệng lưỡi dẻo quẹo, lúc nào cũng chỉ biết nói năng lung tung. Sao nào, Kim Viện Viện có liên quan đến vụ án giấu xác sao? Triệu Ngọc bị đau xin thả. Đau, đau, đau. Tuy không có liên quan, nhưng tốt xấu gì cũng tìm thấy thi thể người ta rồi mà. Nghe thấy vậy, Miêu Ảnh cuối cùng cũng thả cánh tay hắn ra, thở dài nói. Nói vậy cũng đúng, suy cho cùng, anh cũng làm được một việc tốt. Thật hy vọng đám đồng nghiệp bên Nhữ Dương có thể nhanh chóng bắt được hung thủ. Triệu Ngọc thấy Miêu Ảnh không giận mình nữa, vội vàng kể lại chuyện mình trải qua ở tiệm bánh ngọt cho cô nghe. Sau khi nghe xong, phản ứng của cô cũng không khác gì Triệu Ngọc, cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc vì đã bỏ lỡ mất một cơ hội tốt. Tiếp theo, hai người liền ở trong phòng trà nước thảo luận về vụ án. Thực ra, đừng thấy bọn họ hiện tại có rất nhiều việc phải làm, nhưng việc quan trọng nhất vẫn là điều tra vụ án giấu xác ở ngân hàng. Chỉ khi phá xong vụ án quái dị này, bọn họ mới có thể thực sự được thả lỏng. Miêu Anh nói, tổ đặc biệt bên kia suốt ngày chạy đôn chạy đáo ra ngoài điều tra. Sau khi quan sát tỉ mỉ, cô đã có những hiểu biết cơ bản về phương hướng phá án của bọn họ. Hóa ra, bọn họ chủ yếu triển khai từ ba hướng. Hướng thứ nhất chính là điều tra nguồn gốc của máy hút chân không. Hiện giờ đã chứng thực được rằng cách thức đóng gói bằng chân không của cả 6 nạn nhân đều được làm từ cùng một máy. Nếu như suy tính dựa theo nạn nhân sớm nhất, vậy thì hung thủ chí ít cũng phải dùng chiếc máy này từ 7 năm về trước. Mà 7 năm trước, lượng tiêu thụ của loại máy hút chân không này cũng không lớn. Vì thế, tổ đặc biệt đã xem con đường điều tra này là phương hướng chính, muốn thông qua máy đóng gói để tìm ra hung thủ. Hướng thứ hai chính là điều tra cặn kẽ về người bị hại. Xem ra Vương Thánh Nghiêu cũng cho rằng sự lựa chọn của hung thủ không phải chỉ là ngẫu nhiên. Giữa hung thủ và người bị hại rất có thể có mối quan hệ nào đó không muốn cho ai biết. Mà hướng thứ ba lại càng giống với hướng suy nghĩ của Triệu Ngọc. Bọn họ cũng đang tích cực điều tra những người mất tích xuất hiện gần đây, thử xem trong này có người bị hại thứ bảy hay không. Sau khi có được những thông tin này, cả Triệu Ngọc và Miêu Anh đều có loại cảm giác rất đỗi quen thuộc. Tuy hiện tại vụ án còn chưa đi đến bước tiến triển mấu chốt, thế nhưng bọn họ lại cho rằng khoảng cách với ngày phá được vụ án giấu xác ở ngân hàng đã không còn bao xa nữa. Triệu Ngọc tự nhận thấy đây là một đêm phiền não nhất từ trước đây này. Tuy ngoài cửa sổ lất vất mưa phùn, không cần bật điều hòa cũng có gió mát thổi tới, thế nhưng trong lòng hắn lại nóng như lửa đốt, khó mà mát được. Một chuỗi gặp gỡ liên tiếp, những suy nghĩ hỗn tạp, khiến lòng hắn rối như tơ vò, tháo mãi không ra. Trong đó phải nói đến việc mẹ già nhà hắn làm mối. Sau khi hắn chuồn khỏi tiệm cà phê, hiển nhiên bà cụ lên cơn tam bành nổi trận lôi đình, khủng bố điện thoại của hắn. Triệu Ngọc cũng không dám không nghe, không ngừng giải thích với mẹ hắn rằng mình thật sự có vụ án quan trọng phải làm. Nhưng mà mẹ hắn căn bản không nghe, vẫn nổi đoá không ngừng. Sau cùng Triệu Ngọc rốt cuộc bị đẩy vào đường cùng, đành phải trợn mắt nói dối. Mẹ, biết vì sao con không muốn đi coi mắt không? Bởi vì con đã có ngựa rồi. À không phải, có người yêu, có bạn gái rồi, cho nên con cần coi mắt để làm cái gì? Triệu Ngọc vốn cho rằng câu này nhất định có thể dỗ yên mẹ già nhà hắn. Thế nhưng bà cụ lại bổ thêm một câu khiến cả người Triệu Ngọc mướt mồ hôi hột. Con trai à, vậy con mau chóng gửi ảnh của con bé cho mẹ. Mẹ phải xem tướng cho con bé trước, xem có đẻ được con trai không. Con lạy mẹ. Triệu Ngọc vốn nhốn nháo không yên, thế nhưng trong đầu lại chợt nảy lên ý nghĩ thú vị. Thế là hắn trực tiếp gửi ảnh của Miêu Anh cho mẹ già. Một phút sau bà cụ lại gọi tới. Con trai à, thoạt nhìn à, quả thực không tồi đâu. Sống mũi thẳng này, cánh mũi đầy đặn, có tướng giàu sang phú quý đấy. Nhân trung rõ ràng, dài, sâu, xương má nhô cao, chính là tướng sinh sôi thịnh vượng. Con trai à, con mau vén tóc con bé lên một chút, để mẹ xem chán với cả tai của nó nữa, thử xem có thể sinh được con trai không. Con lại lạy mẹ. Triệu Ngọc vội trả lời. Mẹ à, bạn gái con đi công tác rồi, qua mấy hôm nữa con lại cho mẹ xem. Nếu như vẫn còn xe, vậy mẹ về quê trước đi. Nếu như không còn xe, chìa khóa nhà con để ở dưới lót giày ấy, mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đi ạ. Ngày mai lại về quê. Tối nay con có nhiệm vụ, thật sự không về được. Nghe vậy bà cụ lại gấp rút dặn dò, bảo hắn nhất định phải cẩn thận chút, gặp phải chuyện gì cũng phải giúp về sau, nhất định không được để bị thương nữa. Tuy tính cách của bà cụ khiến Triệu Ngọc không dám tùng hề ca ngợi, nhưng mà loại yêu thương hiện lên trong từng câu chữ ấy lại làm cho hắn cảm thấy ấm áp thân thiết hơn. Tình yêu thương đến từ người mẹ chính là thứ tình cảm mà không ai có thể thay thế được. Tiếp sau đấy, điều khiến Triệu Ngọc vẫn luôn canh cánh trong lòng chính là chuyện của Kim Viện Viện ngày hôm nay. Vừa nhắm mắt lại, tình trạng chết thê thảm của cô ta lại hiện ra rõ mồn một trước mắt hắn. cái chết của Kim Viện Viện có quá nhiều sự trùng hợp. Nếu không phải sáng sớm tình mờ cô ta cần đi bàn chuyện hợp đồng, hoặc giả như cô ta đi thang máy, thì có lẽ sẽ không gặp phải tên tội phạm tàn bạo độc ác kia. Có lẽ tên tội phạm đấy chỉ muốn xâm hại Kim Viện Viện, cũng không ngờ cô ta sẽ đột nhiên phát bệnh mà chết. Thế nhưng nếu không phải gã ta uống rượu rồi cưỡng bức, Kim Viện Viện sẽ không gặp phải kiếp nạn này. Nếu như gã còn có chút nhân tính, cho dù là gọi điện thoại cấp cứu hoặc là thông báo cho người khác một tiếng, thì có lẽ sinh mạng của Kim Viện Viện cũng sẽ không trôi đi như vậy. Thêm nữa, quản lý của tòa cao ốc này quá lỏng lẻo, các đồng nghiệp trong công ty du lịch tại thờ ơ hờ hững, tất cả đều làm cho chuyện này tràn ngập bi ai, khiến cho người ta thương tiếc. Có điều, vụ án này đã giao cho phần cục Nhữ Dương xử lý. Về nguyên tắc mà nói, Triệu Ngọc đã không còn việc gì nữa. Và lại cái chết của Kim Viện Viện cũng đã nói rõ cô ta không liên quan gì với vụ án giấu xác ở ngân hàng. Ngoài chuyện của Kim Viện Viện ra, còn có một việc khác cũng khiến trong lòng Triệu Ngọc không yên. Đó chính là chuyện ở tiệm bánh ngọt. Tuy đội chuyên án vẫn đang toàn lực truy xét những tên tội phạm đã sát hại Khúc Bình, thế nhưng Triệu Ngọc lại luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Dường như bản thân hắn đã bỏ sót điều gì. Nếu như hắn có thể tham gia điều tra, biết đâu còn có thể tìm ra manh mối mới. Xong, những thứ này để sau hãng nói đi. Dù sao nhiệm vụ cấp bách hiện tại của Triệu Ngọc vẫn là mau chóng phá xong vụ án giấu xác ở ngân hàng kỳ quái này. Vụ án này mà không phá được thì những chuyện khác cũng không có cách nào để tiến hành. Tuy vụ án này thoạt nhìn có không ít manh mối, thế nhưng manh mối liên quan đến tên hung thủ thần bí tàn nhẫn kia lại vẫn cứ lẩn trốn rất sâu. Rốt cuộc hung thủ là ai? Vì sao hắn ta lại dùng cách thức như vậy để giết người? Kỳ ngộ lần này đã hoàn thành, mức độ hoàn thành 85%. Xin chúc mừng, đạt được một đạo cụ tàng hình, mời kiểm tra và thu nhận. Đúng lúc Triệu Ngọc đang nghiêm túc suy ngẫm tình tiết vụ án, thì âm thanh hệ thống vang lên thông báo kết thúc. Hôm nay bốc ra quẻ Tốn Ly. Tốn đại diện cho gia đình và thân tình, Ly đại diện cho tình bạn. Về phần gia đình và tình thân thì hôm nay Triệu Ngọc đã cảm nhận được, hơn nữa còn rất sâu sắc. Thế còn bạn bè thì sao? Hình như không gặp được. Xem ra mặc dù hôm nay kỳ ngộ đổ đến liên tục dồn dập, nhưng có lẽ bản thân hắn đã bỏ sót gì đó. Cũng chính vì thế mức độ hoàn thành mới không vượt qua được 90%. Triệu Ngọc nhấn nút mở phần đạo cụ ra xem, phát hiện ra lần này lấy được một chiếc máy theo dõi tàng hình đã lâu không thấy. Mặc dù cấp bậc của máy theo dõi không cao, thế nhưng lại là một món đạo cụ vô cùng thiết thực, lúc trước đã không ít lần giúp Triệu Ngọc phá án. Sau đấy, hắn lại lọc ra một lượt mấy đạo cụ của mình. Qua những cố gắng gần đây, số lượng đạo cụ của hắn ngày càng tăng. Hắn nhất định phải nhớ kỹ những đạo cụ này để về sau vào thời khắc mấu chốt có thể kịp thời lấy ra sử dụng. Sau khi giải quyết hết những chuyện này, Triệu Ngọc chỉ còn hai việc quan trọng nhất để làm. Một là tranh thủ mở quẻ, hai là nghiêm túc trả án. Cuối cùng chuyện khiến Triệu Ngọc thấy phấn khởi cũng tới. Lần này rốt cuộc hắn cũng bốc được quẻ cấn, chính là quẻ cấn ly. Đợi mãi cũng rút được quẻ cấn, Triệu Ngọc tất nhiên vô cùng hăng hái, lập tức ra đứng trước bảng trắng, nghiêm túc suy nghĩ về tình tiết vụ án. Mưa rơi bên ngoài cửa sổ ngày càng lớn, Lý Bôi Ni đóng cửa sổ lại, hơi ẩm trong phòng bỗng bốc lên, có hơi khó chịu. Thế nhưng Triệu Ngọc đã đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, hoàn toàn không để ý gì đến sự thay đổi xung quanh. Bởi vì có rất nhiều nạn nhân, nên trong phòng làm việc dựng lên tổng cộng 4 bảng trắng, trong đó có 3 bảng ghi chú cặn kẽ thông tin về các nạn nhân, còn cái cuối cùng là tình hình liên quan đến két sắt trong ngân hàng. Thời gian 7 năm, 6 người bị hại, mỗi năm giết một người. Từ Đoàn Đại Thành sớm nhất cho đến Trương Hồng Nhiên bị giết vào năm ngoái, giới tính của 6 nạn nhân không giống nhau, tuổi tác cũng không giống nhau. Ngoài một cặp vợ chồng già ra, thì giữa bọn họ không có bất kỳ điểm chung nào đáng nhắc tới. Vì thế, bên phía cảnh sát luôn cho rằng hung thủ giết người một cách ngẫu nhiên. Song thủ đoạn giết người lại không phù hợp với lễ thường. Phương thức bỏ đói khiến người sống chết dần chết mòn, xem chừng càng giống báo thù hơn. Vậy thì, hung thủ là vì bệnh tâm lý, tìm người ngẫu nhiên để báo thù, hay là cố tình nhằm vào ai đó để báo thù đây? Nếu như có mục tiêu rõ ràng, vậy thì vì sao cho đến tận hôm nay, cảnh sát vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân đó? Còn nữa, hung thủ thực sự chỉ có một người thôi ư? Nếu muốn xử lý những thi thể kia, một người đủ sức làm được sao? Mặc dù trên bảng trắng viết kín tư liệu, thế nhưng bởi vì vụ án diễn ra đã lâu, nên thực ra manh mối thật sự có tác dụng cũng không nhiều. Thứ mà bên phía cảnh sát nắm giữ, ngoài đoạn video của Ngân hàng Đồng Xuyên, thì không còn bất kỳ tư liệu trực tiếp nào khác có liên quan đến kẻ tình nghi. Cũng chính vì thế, bên phía cảnh sát mới bắt đầu đi theo hướng điều tra những người mất tích gần đây, thử xem hung thủ có gây án lần nữa hay không. Không lẽ phải đợi hung thủ gây án lần nữa bên phía cảnh sát mới có thể thu được tiến triển sao? Lỡ nhiều hung thủ biết thi thể ở ngân hàng đã bị bại lộ, không ra tay nữa thì sao? Hơn nữa, nếu hắn ta ra tay tiếp, vậy thì sẽ có thêm một người nữa bị hại. Họ đâu thể nào lấy một mạng người ra để lung mắt hung thủ chứ. Đoàn Đại Thành, 67 tuổi, công nhân vệ sinh. Đường Linh Linh, 33 tuổi, kinh doanh buôn bán giày da. Triệu Ngọc đọc đi đọc lại những chi tiết về 6 nạn nhân kia, cảm giác giống hệt với lúc điều tra vụ án chặt tay. Hắn luôn cảm thấy dường như có một manh mối quan trọng nào đó đang ẩn nấu trong những thông tin này, thế nhưng lại không thể tìm ra được. Mà như vậy thì manh mối quan trọng này thật sự tồn tại sao? Mưa rơi rả rích suốt một đêm, cho đến khi trời sáng mới ngừng lại. Triệu Ngọc cũng trầm tư suy nghĩ cả một đêm, mặc dù vẫn chưa lý giải hết mạch suy nghĩ, thế nhưng càng ngày hắn càng cảm thấy hung thủ trong vụ án giấu xác ở ngân hàng đang trả thù, chứ không phải là ngẫu nhiên giết người gì đó. Bởi vì thông qua miêu tả trên báo cáo khám nghiệm xác của pháp y, những nạn nhân kia đã phải chịu đựng nỗi đau đớn vô cùng do quá trình bị bỏ đói đến chết. Bắp thịt khô héo, nội tạng suy kiệt, tóc và móng tay bị rụng, hơn nữa khuôn mặt của từng người bọn họ rất dữ tợn. Chắc hẳn trong quá trình đợi chết dài đằng đẵng, bọn họ đã phải trải qua nỗi sợ hãi mà người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Tình trạng này khá giống với vụ án chặt tay. Triệu Ngọc loáng thoáng cảm thấy rằng hình như hung thủ của vụ án này đang muốn các nạn nhân phải chuộc tội. Vậy thì giữa bọn họ có thù oán gì đây? Bỗng nhiên Triệu Ngọc chợt nhớ đến một vấn đề mà bản thân hắn lúc trước đã từng suy xét đến. Hắn vẫn luôn có một loại cảm giác rằng trong vụ án giấu xác này chết nhiều người như thế, nhưng phản ứng của người nhà nạn nhân lại quá đỗi lạnh nhạt. Không lẽ mấu chốt của vấn đề nằm ngay tại đây? Tuy Triệu Ngọc luôn bận rộn, thế nhưng liên quan đến việc điều tra vụ án giấu xác ở ngân hàng, hắn vẫn luôn tham gia trong đó. Cho dù là nhận thi thể tại phòng khám nghiệm tử thi hay là thăm hỏi điều tra về người nhà của người chết, hắn luôn cảm thấy phản ứng của người nhà nạn nhân đều không mãnh liệt cho lắm. Ngoại trừ lần trước người nhà của Đường Triệu Long từng ở cục cảnh sát khóc lóc ầm ĩ, còn phản ứng của những gia đình khác đều có vẻ khá lạnh nhạt. Tại sao lại có tình trạng ấy? Chẳng lẽ quan hệ của nạn nhân với người nhà cũng không hòa hợp sao? Hay là trong đó còn có ẩn tình gì? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc càng muốn bắt tay điều tra từ quan hệ của nạn nhân với người nhà. Vì vậy, hắn đọc kỹ lại tài liệu một lần nữa. Bởi vì đã thương lượng xong việc luân phiên đổi ca nghỉ, nên tối nay Miêu Anh không ở lại cục cảnh sát mà về nhà nghỉ ngơi. Nhìn xung quanh những người ở lại, về cơ bản đều là các đồng nghiệp tổ A. Tầm mắt của Triệu Ngọc nhanh chóng tập trung trên người Lý Bối Nì. Cô cũng không gắng gượng nổi nữa, mà đã nằm bò ở trên bàn ngủ say. Triệu Ngọc khẽ đánh thức cô, nói: Bối Nì, giúp anh tìm tư liệu chi tiết về người nhà của nạn nhân. Vâng, được ạ. Lý Bối Nì mắt nhắm mắt mở, gần như máy móc gõ lên bàn phím. Gõ một lúc lâu, cô mới nhẩm nhèm qua quýt hỏi một câu: Đàn anh, người nhà nạn nhân làm sao thế? Triệu Ngọc thuận miệng trả lời: Không biết, anh cảm thấy những gia đình này khóc lóc không thê thảm lắm. Cô gái rất bất ngờ. Hả, khóc lóc không thê thảm á? Triệu Ngọc trả lời: Ừ, đúng đấy, cảm giác ấy mà, dường như bọn họ không đau lòng cho lắm, cũng không biết tại sao nữa. Lý Bồi Nì ngáp một cái, tìm thấy tài liệu trên máy tính rồi ấn nút in. Nhưng mà lúc phát hiện ra thi thể của Cung Tú Chân, mấy người thân thích của cục trưởng Đường khóc lóc ghê gớm lắm mà. Hơn nữa, tuy cục trưởng Đường đã xin từ chức, nhưng vẫn rất quan tâm đến vụ án của dì Năm nhà ông ấy. Ông ta từng nhắc với cục phó Loan rất nhiều lần. Còn nữa, em nghe nói, cục phó Loan đã làm rất nhiều việc ở bên phòng công tác xã hội để đảm bảo cho vụ án này không bị truyền thông biết được. Có thể nói là chị ấy đã hao tổn hết tâm huyết. Em đoán chắc hẳn bọn họ đã có thỏa thuận gì đó với người nhà nạn nhân về việc không được loan tin ra ngoài, cho nên anh mới có loại cảm giác này. Triệu Ngọc lắc đầu nói, không biết nữa. Có điều, giữ bí mật với đau lòng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Anh luôn cảm thấy phản ứng của mấy người đấy có hơi không được bình thường. Lý Bồi Nì đưa tài liệu cho Triệu Ngọc, đồng thời nói, nhưng mà hình như em từng nghe thấy tổ trưởng Miêu nhắc tới một chuyện. Đó là người thân trực hệ của nạn nhân cũng không nhiều lắm. Hả? Triệu Ngọc nhướng mày, vội vàng cầm lấy tài liệu cẩn thận xem xét. Hắn đọc qua một lượt, không ngờ lại giống với những gì Miêu Anh nói. Đầu tiên, nạn nhân thứ nhất là Đoàn Đại Thành và nạn nhân thứ năm Cung Tú Trần không có con cái, mặc dù vẫn có một vài anh chị em, thế nhưng tuổi tác đều đã cao. Tiếp đến là nạn nhân thứ hai Đường Linh Linh. Vào thời điểm mất tích, người này đang ở trong trạng thái ly dị độc thân, mặc dù có một đứa con gái, nhưng đứa bé lại sống cùng với người chồng trước. Đến nạn nhân thứ ba, mẹ của Đồng Vân bị tai nạn xe cộ mất sớm. Cô ta và bố mở siêu thị. Lúc mất tích, cô ta đang có bạn trai, vẫn chưa lập gia đình. Đến khi xác nhận thi thể, bố của Đồng Vân đã mắc phải bệnh hiểm nghèo. Họ hàng thân thích không dám nói với ông ấy tin dữ này. Hiển nhiên cũng không dám loan tin ra ngoài. Nạn nhân thứ tư Thiệu Trấn Giang, vợ con của người này cũng bị tai nạn xe mà qua đời. Sau đấy, ông ta cũng không tái giá. Cho đến lúc mất tích, vẫn luôn cô độc một mình. Trong số tất cả những người này, chỉ có nạn nhân cuối cùng, tài xế xe tải Trương Hồng Nhiên là không giống. Cha mẹ của anh ta vẫn còn khỏe mạnh, cũng có vợ con đầy đủ. Trương Hồng Nhiên là trụ cột kinh tế của cả nhà bọn họ. Cái chết của anh ta đương nhiên đã gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn cho gia đình. Song sau khi tin dữ của anh ta truyền về, cha mẹ của anh ta lại bận bịu phân chia tài sản với con dâu. Xem hết những tư liệu này, Triệu Ngọc mới hiểu rõ nguyên nhân. Hắn đôn đáo tra xét cả buổi trời, cuối cùng không phải vì đám thân thích ấy biểu hiện không được bình thường, mà là bởi vì thân nhân trực hệ của những nạn nhân này quá ít, cho nên mới có vẻ lạnh nhạt như thế. Có điều, có một điểm trong tư liệu thu hút sự chú ý của Triệu Ngọc. Hóa ra cả nhà Trương Hồng Nhiên lại là người của huyện Đồng Dương. Ngoài ra, Đoàn Đại Thành, Cung Tú Trân còn có Đồng Văn, cũng là người huyện Đồng Dương. Trong 6 nạn nhân, có 4 nạn nhân đều đến từ huyện Đồng Dương. Kiểu tình huống này không thể không khiến cho các cảnh sát điều tra chú trọng. Vậy thì, rốt cuộc huyện Đồng Dương đóng vai trò gì trong vụ án này? Hung thủ liệu có phải cũng là người của huyện Đồng Dương hay không? Triệu Ngọc vốn chỉ cho rằng bản thân hắn đã tìm ra một lối suy nghĩ chính xác. Thế nhưng bây giờ xem ra, điểm nghi vấn lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Rốt cuộc vì lý do gì mà những người này lại bị hung thủ nhắm trúng chứ? Hung thủ có thù oán gì với họ? Nếu dựa theo kinh nghiệm trên giang hồ của Triệu Ngọc mà nói, một người vì báo thù không ngại dùng cách thức để cho đối phương đói đến chết, vậy thì cũng đủ để nói rõ thù oán giữa bọn họ vô cùng sâu nặng, tuyệt đối không phải loại mâu thuẫn bình thường. Thế nhưng giữa những nạn nhân này đâu có mối liên hệ nào đâu. Vậy thì đúng lúc Triệu Ngọc đang khổ tâm suy nghĩ, Miêu Anh cùng đám người Trương Diệu Huy lần lượt tới cơ quan, hơn nữa còn mang bữa sáng tới cho mọi người. Bởi vì sự xuất hiện của Vương Thánh Nghiêu và tổ chuyên án còn có mối quan hệ rất vi diệu giữa Triệu Ngọc và Miêu Anh, nên hiện tại các đồng nghiệp hai tổ AB chung sống vô cùng hòa hợp, cùng chung mối thù, đồng tâm hiệp lực đối phó với kẻ địch. Thế nào rồi ngài thần thám của tôi? Do Miêu Anh được ngủ ngon một giấc nên hôm nay vô cùng có tinh thần, lại hồi phục tư thế hiền ngang như những ngày trước. Triệu Ngọc trố mắt nhìn Miêu Anh, lại bởi vì trong đầu hắn vẫn đang suy nghĩ về tình tiết vụ án nên bỗng chốc không biết đáp lại thế nào. Này, cái này là của anh đấy. Miêu Anh cười cười đưa một túi đồ ăn sáng cho Triệu Ngọc. Hắn nhận lấy bữa sáng, thấy trên bịch vẫn còn dính mấy giọt nước. Xem ra trời vẫn chưa tạnh mưa hẳn. Hắn mở túi ra nhìn, bên trong lại là 3 chiếc bánh hamburger. Triệu Ngọc không khỏi kích động. Cái này rõ ràng là Miêu Anh đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Nếu như người ta đã chuẩn bị bữa sáng cho mình không giống với người khác, vậy chẳng phải đã nói rõ cô ấy rất để ý đến hắn sao? Hi hi hi. Triệu Ngọc không kìm được vui vẻ trong lòng. Ai ngờ hamburger còn chưa vào bụng, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Hắn vừa mở ra xem, hai hàng lông mày lại nhíu chặt lại. Cuộc điện thoại này do mẹ hắn gọi tới. Hắn định không nghe, nhưng lại lo lắng mẹ già có chuyện gì gấp, chỉ đành miễn cưỡng ấn vào nút nhận cuộc gọi. Trên điện thoại truyền tới giọng nói gấp gáp của bà cụ. Ôi chào, con trai, con nghe điện thoại là tốt rồi. Nghe là tốt rồi, dọa mẹ sợ chết khiếp. Làm sao thế hả mẹ? Triệu Ngọc hỏi một câu, ánh mắt lại bất giác nhìn về phía Miêu Anh. Cô nghe thấy hắn gọi mẹ, cũng cảm thấy rất lạ lẫm, nên hiếu kỳ nhìn hắn. Bà cụ nói, ôi chào, mấy đứa không xem thời sự sao? Sớm nay mẹ dậy mở tivi thì thấy người ta đưa tin, một chiếc xe cảnh sát trong lúc chấp hành nhiệm vụ đã xảy ra va chạm với xe khác. Các cảnh sát đều bị thương rất nghiêm trọng, dọa mẹ sợ chết khiếp, mẹ còn tưởng là xe của mấy đứa nữa đấy. Sao cơ? Triệu Ngọc hơi sửng sốt, vội hỏi các cảnh sát điều tra trong phòng. Các cậu có nghe nói về chuyện xe cảnh sát va chạm với xe khác lúc chấp hành công vụ không? Tiểu Lưu vội nói, có, tối qua trời mưa đường trơn trượt, quả thật có xe cảnh sát bị lật, nhưng mà hình như là xe cảnh sát giao thông. Triệu Ngọc vội giải thích, ừ, không sao đâu mẹ, không liên quan gì đến tụi con đâu. Bà cụ vội vàng nói, ờ, vậy thì tốt, vậy tốt rồi. Thế, trưa nay con có về nhà ăn cơm không? Mẹ làm mì xào tương cho con nhá. Quả thật đã lâu lắm rồi hắn chưa ăn mì xào tương, bèn vội vàng gật đầu nói, vâng vâng vâng, con sẽ cố gắng thu xếp. Ờ, thế được rồi, sáng mẹ đi chợ mua đồ. Ờ, đúng rồi, nếu như bạn gái con trở về rồi á, thì bảo con bé. Triệu Ngọc vội vã cúp máy, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi. Tuy Miêu Anh không nghe thấy, nhưng thấy bộ dạng không thể để cho người khác biết của Triệu Ngọc, cô híp mắt liếc hắn một cái. Triệu Ngọc vội vàng cúi đầu, sau đấy cầm hamburger lên, cắn một miếng lớn nhai ngấu nghiến. Thế nhưng hắn vừa ăn được hai miếng, lại chợt giống như bị người ta điểm huyệt, làm cho ngơ ngác. Trong giây phút ấy, một ý nghĩ chợt vụt qua trong đầu hắn. Đợi chút, tai nạn xe á, lật xe, liệu có khi nào là khả năng đấy không? Triệu Ngọc quay ra hỏi mọi người, mẹ của Đông Vân qua đời do tai nạn xe, có ai biết là tai nạn kiểu gì không? Nghe thấy Triệu Ngọc hỏi vậy, các cảnh sát điều tra không thể không dừng lại việc dùng bữa sáng. Có điều dường như không ai có thể nói ra được đáp án, tất cả mọi người đều lắc đầu quầy quậy. Miêu Anh cũng không hiểu. Triệu Ngọc, sao anh lại hỏi cái này? Triệu Ngọc không trả lời cô mà hỏi tiếp. Tư liệu của Đông Vân do ai phụ trách điều tra? Lúc này Lan Bác vội vàng giơ tay lên. Là em, là em. Anh Ngọc, là em điều tra tư liệu của Đông Vân. Bố cô ta mắc phải bệnh nan y, họ hàng thân thích đều không muốn báo tin này cho ông ấy biết. Mọi thông tin đều hỏi thăm được từ chỗ một người cô họ của cô ta. Triệu Ngọc nghiêm túc ra chỉ thị. Lan Bác, nhanh, gọi cho cô của Đông Vân, hỏi bà ấy xem rốt cuộc mẹ của Đông Vân gặp phải tai nạn xe cộ gì. Vâng, vâng. Thấy Triệu Ngọc nghiêm túc như vậy, Lan Bác cũng không dám chậm trễ, gấp rút gọi điện thoại. Hắn lại chỉ vào bảng trắng, hỏi. Còn nữa, nạn nhân thứ tư Thiệu Trấn Giang, vợ con của ông ta cũng vì tai nạn xe mà qua đời. Ai có thể nói cho tôi biết đó là tai nạn thế nào không? Lúc này Mã Uy đứng dậy, nói. Tổ trưởng Triệu, điều tra ghi chép này là do tôi làm. Tôi cũng không cẩn thận hỏi rõ. Thiệu Trấn Giang là người buôn bán dê, hình như ông ta cũng không có họ hàng gì. Những thông tin này là do tôi nghe ngóng được từ hàng xóm của ông ta. Triệu Ngọc ra lệnh. Vậy cậu nghe ngóng lại kỹ hơn chút, hỏi xem vợ con ông ta bị tai nạn xe cộ gì. Mã Uy vội vàng nhấc điện thoại lên. Được, tôi gọi ngay đây. Triệu Ngọc chỉ vào bảng trắng. Tất cả mọi người nghe tôi nói, ngoài hai người bị hại trên, tôi cần mọi người điều tra kỹ lưỡng lại một lần nữa, xem những nạn nhân khác và người nhà của họ có từng gặp phải tai nạn xe cộ gì không. Tóm lại, cái tôi cần biết chính là tất cả mọi chuyện liên quan đến tai nạn xe. Rõ. Mệnh lệnh vừa đưa ra, Toàn bộ cảnh sát điều tra đều gật đầu đáp lại, lập tức bắt tay vào điều tra. Miêu Anh vội đi tới bên cạnh hắn, vẻ mặt đầy ắp nghi ngờ. Triệu Ngọc, tại sao anh muốn điều tra về tai nạn xe? Tôi không hiểu, những vụ tai nạn đó thì có liên quan gì đến vụ án giấu xác ở ngân hàng chứ? Triệu Ngọc nói với vẻ vô cùng nghiêm túc. Tổ trưởng Miêu, nếu tôi nói rằng tôi cũng không biết tại sao, em có đánh tôi không? Anh... Miêu Anh xấu hổ lập tức giơ nắm đấm về phía Triệu Ngọc. Hắn gấp gáp đính chính. Tôi nói. Trong 6 nạn nhân, có 4 người là người của huyện Đồng Dương. Tuổi tác của bọn họ không giống nhau, giữa bọn họ cũng chẳng có quan hệ gì. Cho nên tôi mới nghĩ, rốt cuộc bọn họ dùng kiểu gì để cùng xuất hiện. Em xem, chẳng hạn như người buôn bán dê Thiệu Trấn Giang này. Căn cứ theo ghi chép, ông ta thường xuyên đi lại giữa các huyện trong Tần Sơn. Vì vậy rất có khả năng ông ta từng đến huyện Đồng Dương để giao dịch. Hắn cầm tài liệu lên, nói tiếp. Lại nhìn đến đường Linh Linh buôn bán giày già nhé. Gần nhà ga huyện Đồng Dương có một khu chợ bán giày cỡ lớn. Có lẽ đường Linh Linh cũng giống với Thiệu Trấn Giang, cũng thường xuyên lui tới huyện Đồng Dương. Miêu Anh lắc đầu. Có điều tôi vẫn không hiểu lắm. Những thứ anh nói rốt cuộc là có ý gì? Triệu Ngọc không hề dừng lại, nói. Xe đường dài, ô tô đường dài. Nếu những nạn nhân này đã từng cùng xuất hiện với hung thủ, vậy thì tỷ lệ cùng gặp nhau trên một chiếc xe ô tô đường dài là rất lớn, đúng không? Miêu Anh tự nhiên hiểu ra. Ý anh là ô tô đường dài xảy ra tai nạn, đâm vào người nào đó, sau đó những người này thấy chết không cứu, cho nên hung thủ mới giết chết từng người một để báo thù. Nhưng mà dùng cách bỏ đói cho đến chết, hình như... Triệu Ngọc nói, mặc kệ ra sao, chúng ta đều phải tra thêm nữa rồi mới nói tiếp. Nếu lỡ như đúng thì sao? Ngoại trừ người nhà của những nạn nhân kia, tôi cảm thấy chúng ta cũng có thể tìm kiếm thử ghi chép tai nạn xe của huyện Đồng Dương năm đó, xem có vụ nào hay không. Miêu Anh nhíu chặt mày, khổ não suy nghĩ. Cách nghĩ của Triệu Ngọc quả thực khiến mạch suy nghĩ của cô được mở rộng. Có điều một vụ tai nạn xe sẽ tạo ra hậu quả đến mức nghiêm trọng như vậy sao? Tai nạn xe vốn thuộc về sự kiện bất ngờ. Nếu như những người này đều là hành khách, thế thì vì sao hung thủ lại dẫn cá chém thớt lên bọn họ chứ? Ở trong này vẫn tồn tại quá nhiều điểm không hợp lý. Không ngờ người đầu tiên giơ tay lại là Lý Bối Nì. Em tra ra rồi. Cô nhanh chóng gõ lên bàn phím, sau đó dựa theo tư liệu trên màn ảnh, nói thật to. Trương Hồng Nhiên từng gặp phải tai nạn xe. Người này lúc trước là tài xế xe khách, chính vì gặp phải vụ tai nạn xe ấy mới chuyển sang làm tài xế xe tải. Triệu Ngọc vội vàng hỏi, Bối Nì lúc trước anh ta từng lái xe khách gì? Vận chuyển hành khách đây. Ơ? Bản thân Lý Bối Nì cũng giật bắn người, cô nói thật nhanh. Từ Đồng Dương đến Tân Sơn. Nghe thấy thông tin này, trong văn phòng lập tức xôn xao cả lên. Triệu Ngọc vô cùng kích động, trong khi đó Miêu Anh lại để ý đến nhiều thứ khác hơn. Cô vội vàng gọi Trương Diệu Huy đang ở chỗ cửa vào. Diệu Huy, mau đóng cửa lại. Ý của Miêu Anh rất rõ ràng. Đương nhiên cô không hy vọng bên mình vừa có được tiến triển vụ án, lại bị tổ chuyên án bên kia nghe trộm được. Sắc mặt Lý Bối Nì trắng bệch, cô nhìn vào màn hình, nói lắp bắp. Đàn anh, tổ trưởng Miêu, hóa ra là đường hầm Tần Sơn. Hóa ra không phải tai nạn xe bình thường đâu. Cái gì? Đường hầm Tần Sơn á? Triệu Ngọc cố gắng nhớ lại, nhưng trong thoáng chốc không tìm ra được tư liệu liên quan nào. Bành Hân đứng bật dậy, hỏi. Là sự kiện ở đường hầm Tần Sơn vào năm 2000 đấy à? Vậy thì không phải là vụ tai nạn xe đơn giản đâu. Năm 2000 ư? Đường hầm Tần Sơn? Triệu Ngọc cuối cùng cũng tìm thấy đáp án trong đầu mình. Thì ra vào năm 2000, trong đường hầm Tần Sơn, từng xảy ra một vụ tai nạn xe vô cùng nghiêm trọng. Một chiếc xe bồn chở dầu sau khi mất khống chế đã phát nổ. Năng lượng sinh ra từ vụ nổ đã phá gãy cốt thép của đường hầm, khiến cho đường hầm bị sụp đổ trên diện rộng. Rất nhiều xe cộ đã bị chôn vùi trong đường hầm ấy. Trời ạ! Triệu Ngọc hít sâu một hơi, thật không ngờ về những tình tiết liên quan đến vụ án này. Suy nghĩ của hắn vẫn còn quá đơn giản. Lúc này Lan Bác đã gọi điện thoại xong, vội vã báo cáo. Báo cáo, em đã hỏi rõ, không chỉ có mẹ của Đông Vân mất trong vụ tai nạn xe ở đường hầm Tần Sơn, mà lúc đó Đông Vân cũng ở hiện trường xảy ra tai nạn. Cô ta là người còn sống sót. Hả? Nghe thấy tin tức này, các cảnh sát điều tra càng thêm sửng sốt. Triệu Ngọc cũng cảm thấy nhịp tim mình tăng nhanh. Chẳng lẽ chân tướng thực sự sắp nổi lên trên mặt nước rồi sao? Vụ án giấu xác thật sự có liên quan tới tai nạn ở đường hầm Tần Sơn ư? Lúc này Mã Uy cũng đứng dậy, nói: báo cáo, đã gọi điện thoại xong. Theo những gì hàng xóm của Thiệu Trấn Giang nói, lúc ông ta cùng vợ con mình đi xe đường dài, vừa vặn gặp phải vụ sập đường hầm Tần Sơn, cả một nhà ba người, chỉ có Thiệu Trấn Giang vẫn còn sống. Lời này vừa dứt, mọi người lại bị kinh hãi một phen. Lương Hoàn nói: tôi cũng tra ra rồi, Đường Linh Linh ngồi xe khách đường dài cũng gặp phải vụ tai nạn ở đường hầm Tần Sơn đó. Bành Hân nói: tôi cũng đã hỏi cục trưởng Đường Triệu Long, hồi đó Đoàn Đại Thành và Cung Tú Chân đến Tần Sơn mua đồ Tết, trên đường đến thành phố có ngồi xe khách đường dài, cũng từng bị chôn vùi ở trong đường hầm Tần Sơn. Cứ như vậy, những thông tin liên quan đến đường hầm Tần Sơn liên tiếp bị các cảnh sát điều tra mòi ra hết. Toàn bộ mũi nhọn đều nhắm thẳng vào vụ tai nạn ở đường hầm Tần Sơn. Thế nhưng ngay lúc này, Miêu Anh lại tức đến mức vỗ tay, vội quát lên với đám người: Mấy người không thể nhỏ giọng chút được sao? Tất cả đều ghi nhớ cho tôi, chuyện này nhất quyết không thể để cho người của tổ bên kia biết được. Khi mà những thông tin về sự cố đường hầm lũ lượt kéo đến, Miêu Anh lại tỏ ra vô cùng khó hiểu. Không thể nào, điểm chung rõ ràng như vậy, vì sao chúng ta lại chậm chạp không tìm ra được? Nếu như sớm liên hệ với nạn nhân với vụ đường hầm này lại, chỉ e vụ án đã sớm được phá rồi. Lý Bối Nì nói: tổ trưởng Miêu, em từng tra rồi, bởi vì hồi đó sự cố đường hầm có ảnh hưởng rất lớn, nạn nhân quá nhiều, cho nên các cơ quan liên quan chỉ tiến hành ghi tên những người thiệt mạng tại đó, mà những người may mắn sống sót thì không được lập hồ sơ. Nếu như không có ai nhắc tới, chúng ta cũng khó mà tra ra được. Triệu Ngọc nói: đúng, mà những người còn sống sót này hiện tại lại bị người ta sát hại. Hơn nữa người thân thuộc nhất với họ cũng không nhiều. Cho dù có nhắc đến chuyện này, bọn họ cũng không thể liên tưởng nó với vụ án được. Miêu Anh khẽ gật đầu, xem ra điểm chung này thoạt nhìn vô cùng rõ ràng, thế nhưng quá trình tìm ra nó thì lại chẳng dễ dàng chút nào. Chẳng trách bọn họ cùng với tổ đặc biệt đều không tìm ra được. Trường Cảnh Phong hết sức kích động, nói: giỏi, giỏi lắm. Tôi cảm thấy đội trọng án Dung Dương chúng ta lại sắp lập được công lớn rồi. Mọi người mau dồn thêm sức, gia tăng tốc độ, nhanh chóng bắt được tên hung thủ đó. Miêu Anh lập tức phân công: muốn biết ai là hung thủ, nhất định phải có tư liệu chính xác của vụ tai nạn đó. Tiểu Lưu, cậu mau qua bộ giao thông điều tra ngọn nguồn của vụ án, dùng thời gian nhanh nhất mang tài liệu chuẩn xác về đây. Tiểu Lưu nhận chỉ thị rời đi. Triệu Ngọc cũng không nhàn rỗi, vội vàng nói với Trương Cảnh Phong: anh Trương, anh đi điều tra thử hồ sơ bệnh án của vụ việc sập đường hầm này. Xảy ra tai nạn lớn như vậy, cho dù là người sống sót thì cũng cần phải đến bệnh viện chữa trị, xem thử có thể lấy được danh sách của những người bị thương không. Được, Trương Cảnh Phong nhận lời. Miêu Anh nói tiếp: còn nữa, chúng ta có thể bắt đầu từ tài xế Trương Hồng Nhiên, tra thử xem tình trạng của chiếc xe chạy đường dài kia, xem những nạn nhân này có đi cùng trên một chuyến không. Bối Nhi, chuyện này em xử lý đi. Ok, Lý Bối Nhi lập tức bắt đầu gõ bàn phím. Triệu Ngọc lại dặn dò mấy đồng nghiệp ở tổ A: còn nữa, mấy người đi hỏi thăm người nhà của nạn nhân thêm lần nữa đi. Lần này chủ yếu là hỏi rõ về tình hình, về vụ tai nạn ở đường hầm, càng chi tiết càng tốt. Chúng ta nhất định phải làm rõ, rốt cuộc bọn họ đã gặp phải chuyện gì ở trong đường hầm. Rõ. Lời vừa dứt, đại bộ phận các cảnh sát ở tổ A cũng nhận mệnh lệnh rời đi. Lương Hoàn chỉ vào màn hình máy tính, nói: có rồi, đây là tư liệu ở trên mạng. Bởi vì vụ tai nạn xảy ra bất ngờ, phía chính phủ xử lý vẫn khá thấu đáo, chắc hẳn sẽ không cố ý giấu giếm thông tin gì đâu. Triệu Ngọc cùng Miêu Anh tiến lên xem xét, lúc này mới hiểu rõ từ đầu tới cuối vụ tai nạn vào năm 2000 hồi đó. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn chính là vào đêm trước Tết năm 2000, một chiếc xe bồn chở dầu gặp phải sự cố lật xe ở trong đường hầm, sau đó bốc cháy rồi phát nổ. Vụ nổ quá lớn đã làm gãy phần khung cốt của đường hầm, gây ra sụt lở trên diện rộng. Có rất nhiều xe cộ đang chạy trong đường hầm đó đã không kịp tránh thoát, toàn bộ đều bị chôn vùi bên dưới đường hầm. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan cứu trợ đã triển khai ngay công tác cứu viện. Thế nhưng do đường hầm bị sập gây ra nhiều chỗ sụt lở trên dốc núi, khiến cho nhiều tuyến đường bị cắt đứt. Lúc đó lại vừa có một trận tuyết lớn, thời tiết lạnh vô cùng, đất cũng đóng băng. Công cuộc cứu trợ tiến hành trong muôn vàn khó khăn. Sau cùng, phải đến 15 ngày sau, đội cứu viện mới cứu được những người bị mắc kẹt trong đường hầm. Căn cứ theo tư liệu chính thức, có tổng cộng 17 người bị mắc kẹt ở trong đường hầm khi đó. Tuy đã phải trải qua 15 ngày bị dày vò, thế nhưng 17 người này cuối cùng cũng được cứu thoát. Lương Hoàn chỉ vào màn hình, nói: "Nhìn này, nếu như tư liệu chính xác, vậy thì 6 nạn nhân trong vụ án giấu xác ở ngân hàng nằm trong số 17 người còn sống sót. Thật quá bất hạnh, bọn họ không dễ gì sống sót được từ vụ tai nạn ấy, vậy mà vẫn không chạy thoát được một mối tai họa khác." Miêu Anh nghiền ngẫm, nói: "Năm 2000, đến nay đã qua 17 năm rồi, nạn nhân thứ nhất là Đoàn Đại Thành bị hại vào 7 năm trước. Hung thủ bắt đầu giết người từ 10 năm sau khi xảy ra vụ tai nạn ở trong đường hầm. Mỗi năm gã phải giết một người, hơn nữa còn dùng cách thức tàn nhẫn này. Chuyện này..." Chân mày Miêu Anh nhíu chặt, Triệu Ngọc cũng suy nghĩ thật nhanh, nói: "Năm đó, bọn họ bị mắc kẹt ở trong đường hầm những 15 ngày. Trong 15 ngày này, bọn họ chắc chắn đã trải qua rất nhiều khảo nghiệm mà người bình thường không thể tưởng tượng được. Hiện tại hung thủ lựa chọn báo thù bằng cách để cho họ đói đến chết. Lẽ nào giữa những người còn sống sót này đã từng xảy ra chuyện gì?" Miêu Anh tiếp tục suy đoán: "Nói cách khác, hung thủ cũng là một trong số những người may mắn còn sống sót này sao? Gã ta bỏ đói những người còn sống sót khác, có khi nào bởi vì họ từng làm gì gã ta không? Người này sẽ là ai đây?" Triệu Ngọc nhìn vào màn hình, nói: "Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cảm thấy chúng ta cách đáp án càng ngày càng gần." Miêu Anh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội nói: "Tôi, thế này đi, để tôi gọi cho Cục trưởng Đường Triệu Long lần nữa, hỏi cho rõ chuyện này. Ông ấy từng làm ở huyện Đồng Dương nhiều năm như vậy, có khi sẽ biết nhiều hơn so với những người khác." "Được." Miêu Anh và Triệu Ngọc đồng thời gật đầu. Giây phút ấy, cả hai người đều cảm thấy thắng lợi đã hiện rõ ngay trong tầm mắt mình. Thế nhưng, sự thực lại không được như vậy. Ánh mắt Trương Cảnh Phong nhìn chăm chú vào máy tính, lắc đầu nói: "Tiểu Triệu, Tổ trưởng Miêu, thảo nào chúng ta không thể liên hệ được những nạn nhân này lại với nhau. Tư liệu viết rõ, sau khi được cứu trong vụ tai nạn ở đường hầm, những người còn sống sót đã được đưa tới bệnh viện Triều Dương để chữa trị. Có điều bệnh viện Triều Dương đã đóng cửa rồi. Vào năm 2000, tư liệu vẫn chưa kịp nhập, hiện tại cũng không thể nào tìm ra được. Nếu như muốn tìm, chỉ đành nghĩ cách tìm ra bác sĩ chính phụ trách chữa trị năm đó, thử xem trong tay họ có còn tư liệu của người bệnh không. Nhưng mà hy vọng này không lớn đâu." Lý Bôi Nì vô lực nói: "Bên em cũng vậy, hồi đó không có ghi chép tên thật, không cách nào tra xét rõ người bị hại có cùng đi trên một chuyến xe hay không. Trong tài liệu nói, tính luôn cả xe bồn chở dầu, thì lúc đó có tổng cộng 11 chiếc xe bị chôn vùi ở trong đường hầm, nhưng lại không nói rõ là trong đó có xe khách hay không." Trường Cảnh Phong nhún vai: "Vậy thì phải đợi Tiểu Lưu mang tin tức từ Bộ Giao thông về thôi. Có điều tư liệu về người thoát nạn thì vẫn khó nói lắm." Miêu Anh suy tư: "Có lẽ vẫn còn một con đường khác có thể tra ra. Tin tức của truyền thông, cả đài truyền hình nữa. Tin tức lớn như vậy lại còn là người thoát nạn bị mắc kẹt trong 15 ngày. Chắc chắn truyền thông sẽ không bỏ qua tin tức sốt dẻo như vậy." Lý Bồi Nì chợt nói: "Đúng, đài truyền hình chắc hẳn có thu hình tại hiện trường. Đừng thấy em hồi đó vẫn chỉ là con nhóc có mấy tuổi, nhưng em vẫn có chút ấn tượng đấy. Hình như từng nhìn thấy cảnh cứu viện tại hiện trường ở trong TV. Em đi liên hệ với đài truyền hình." Trường Cảnh Phòng tự giác đứng dậy: "Vậy tôi đến tòa soạn báo xem thử. Với mấy tòa soạn này thì không thể gọi điện chay thôi đâu. Tôi phải đích thân đến đó một chuyến mới được." Miêu Anh nói một câu khách sáo: "Anh vất vả rồi." Triệu Ngọc nhắc nhở: "Mau đi đi anh Trương, nhưng nhất định phải cẩn thận với đám người bên kia đi nhé, đừng để họ nhìn ra được điều gì." "Yên tâm đi." Trương Cảnh Phong đẩy cửa rời khỏi phòng làm việc. Sau khi Trương Cảnh Phong đi rồi, phòng làm việc lập tức chìm vào yên lặng. Miêu Anh nhìn Triệu Ngọc, Triệu Ngọc lại vẫn nhìn chăm chú vào bảng trắng, sầu não tìm kiếm điều gì đó. Cảm giác này rất giống với lúc cùng nhau điều tra vụ án Giản Văn Lị. Miêu Anh càng ngày càng nhìn không thấu Triệu Ngọc trước mắt mình. Người này thoạt nhìn như một tên côn đồ lưu manh vô lại, Thế nhưng mỗi khi đến thời khắc mấu chốt phá án, hắn luôn có thể đánh thắng bất ngờ, tìm thấy những manh mối quan trọng từ trong những tình tiết vụ án lộn xộn phức tạp. Chẳng lẽ hắn thật sự có thứ bạn bè thần tiên gì đó sao? Miêu Anh vội vàng trách móc bản thân, sao ngay cả mình mà cũng bị mấy lời xám xí kia đầu độc chứ? Tên nhóc này rốt cuộc là có ma lực gì vậy? Tập 51 đến đây là kết thúc. Trần tướng của vụ án mạng bỏ đói liên hoàn đang dần sáng tỏ. Rốt cuộc thủ phạm là ai? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.